Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 723, người cũng xứng. Gocchuyenaudio.com. Hoành Tô Tử Mặc từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch cùng loại, xẹt qua một đạo quỹ tích trùng trùng điệp điệp vỡ toan tại trên phố, ngăn trở tại Hỗn Nguyên Tông mọi người trước người dưới chân đá xanh trong nháy mắt vỡ vụn, hiện ra từng đạo vết rách hướng phía bốn phía lan tràn. Bụi đất tung bay, oanh, oanh, oanh, tiểu bàn tử Thạch Kiên, hầu tử đám người cũng nhao nhao hạ xuống tới, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Bất luận như thế nào, bọn hắn đều vô điều kiện đứng ở Tô Tử Mặc bên người. Minh Chân trông thấy Tô Tử Mặc tinh thần chấn động, thần sắc cũng có chút kích động. Đế Giận ngồi ở đào một trên lưng, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống cách đó không xa Tô Tử Mặc, khóe miệng hơi vểnh, giống như cười mà không phải cười. Nhiếp Hạo động thân mà ra, chỉ vào Tô Tử Mặc lớn tiếng quát lớn. Người tính toán thơm bơ vậy sao, dám như thế cùng đế sư huynh nói chuyện. Hừ, tiểu bàn tử không chịu yếu thế, cười lạnh liên tục nói. Ngươi lại tính cái gì, ở chỗ này đồ chó sủa. Ngươi, Nhiếp Hạo lời còn chưa dứt lập tức bị tiểu bàn tử cắt ngang. Cũng không biết là ai chủ động khiêu khích, cho dù là ai, kết quả bị người đuổi theo đánh điên cuồng một trận, như chó nhà có tăng, thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Ha ha ha ha, hầu tử đám người cười ha ha, tiểu bàn tử miệng thật lợi hại, Nhiếp Hạo ở đâu là đối thủ. Hắn nói được chuyện này, là chỉ ban đầu ở tinh đấu Long Tiên Huyệt bên ngoài, Nhiếp Hạo bị Lâm Huyền Cơ giáo huấn một chuyện. Đây đúng là Nhiếp Hạo chỗ đau, hết lần này tới lần khác hắn lại không có phương pháp phản bác. Cảm nhận được chung quanh từng đạo nóng rát ánh mắt, Nhiếp Hạo sắc mặt chướng được đỏ bừng, rồi lại nói không nên lời một câu, chỉ hận nghiến răng nghiến lợi. Đế Giận, ta lập lại lần nữa. Tô Tử Mặc hơi hơi ngửa đầu, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói ra. Thả người, Đế Giận thần sắc bình tĩnh, bất vi sở động, chỉ là trong đôi mắt đùa cợt chỉ ý càng lộ ra rõ rệt. Tô Tử Mặc, ngươi đừng xúc động. Lạc Tuyết Chân Quân thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Trong thành cấm tu sĩ chém giết tranh đấu, hôm nay động tĩnh hầu như kinh động đến tất cả mọi người, trước mắt bao người, nếu như ngươi là hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn rước lấy vô cùng sát cơ. Tô Tử Mặc trong lòng rõ ràng, đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là sự thật. Nếu là trái với vạn tượng thành quy củ, đã liền Lạc Tuyết Chân Quân cũng không giữ được hắn. Nhưng mắt thấy Minh Chân rơi vào Đế Giận trong tay, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tô Tử Mặc, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Đế Giận chậm rãi nói ra, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng tới thượng cổ chiến trường, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết tại đây. Vừa dứt lời, trong đám người liền nhấc lên một cỗ không nhỏ chấn động. Nghe ý tứ này, hai người tựa hồ lúc trước liền nhận thức. Ừ, xem ra là sớm có ân oán, cái này thú vị. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, lúc trước đả thương dưới người của ngươi cái này đầu xúc sinh chính là ta, cùng người bên ngoài không quan hệ. Người có thủ đoạn gì, chi bằng hướng về phía ta, ta đều tiếp hết. Ha ha, thú vị. Đế Giận khẽ cười một tiếng, nói. Người muốn ta thả người cũng nên có chút thẻ đánh bạc. Người muốn cái gì, tay phải của ngươi, vạn tượng thành ở bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tô Tử Mặc, tay phải chính là trong truyền thuyết thần hoàng cốt. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là thiên địa chí bảo, trong truyền thuyết thần vật. Bất luận cái gì tiên thiên linh khí, thậm chí là tiên thiên pháp khí, đều không thể so sánh bảo vật. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc đột nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói. Đế Giận, ngươi sợ, ta cũng sẽ sợ ngươi. Đế Giận như là đã nghe được thiên đại chê cười. Tô Tử Mặc lắc đầu, nói. Ngươi muốn tại thượng cổ dị tượng trên tấm bia viết lưu niệm lưu danh, ngươi muốn tranh đoạt dị tượng bảng đứng đầu bảng, nhưng ngươi đã sợ. Ngươi liền cùng ta giao thủ dũng khí đều không có. Hừ, Đào Một nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, trong mắt toát ra vô tận oán hận. Ban đầu ở Táng Long Cốc dưới đáy, nó bị Tô Tử Mặc một trường chấn áp, thiếu chút nữa vẫn lạc, đây là nó cả đời sỉ nhục. 10 năm, tại Đế Giận dưới sự trợ giúp, nó cũng nhận được không ít cơ duyên cùng kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, lại kéo lên một tầng nữa, lòng tự tin tăng vọt. Đào Một hung quang đại thịnh, bàn chân cao cao mặt đất trước mặt, cắn răng nói. Đều muốn cùng chủ nhân giao thủ, trước qua ta cửa ải này. Ngươi cũng xứng. Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, hét lớn một tiếng. Cốt, tựa như sấm sét nổ vang, đinh tai nhức óc, một cỗ cực lớn khí lưu theo Tô Tử Mặc trong miệng phun ra mà ra, hầu như hình thành một đạo cuồng phong. Đào Một vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy bên tai ông ông tác hưởng, bị cái này cổ cuồng phong cuốn động, đặt chân bất ổn, lại nhịn không được hướng lui về phía sau đi. Đế Giận khẽ nhíu mày, dưới thân trầm xuống, trực tiếp đem Đào Một định trụ. Đào Một lung lay đầu, dần dần hồi phục tinh thần, ổn định thân hình, trong mắt hận ý càng tăng lên. quần tu xôn xao, phải biết rằng, đào một thế nhưng là thái cổ hung thú cường đại nhất, kinh khủng một loại. Vạn tượng thành ở bên trong tuy có thiên kiêu hơn 10 vạn nhiều người, nhưng có thể trấn áp cái này đầu thái cổ hung thú thiên kiêu chỉ sợ cũng chưa tới 100 người. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một đầu hung thú lại bị Tô Từ Mặc một tiếng quát lui, thiếu chút nữa lật tung. Đào Ngột trong lòng giận dữ, ngay cả là yêu thú, nhưng ở cái này trước mắt bao người, xuất hiện trạng huống như vậy, hắn cũng hiểu được kiềm thượng mang không được, trong lòng một đoàn lửa giận không chỗ phát tiết. Đào Ngột sẽ giận hung tàn nhất, giờ này khắc này, chỉ có máu tươi, mới có thể dội tắt nó lửa giận trong lòng. Nhìn xem Tô Từ Mặc đứng phía sau cái kia vài đầu huyễn hóa thành hình người yêu thú, Đào Ngột nhãn châu xoay động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngao ngao, Đào Ngột vội vàng gầm rú vài tiếng. Đế giận hiểu ý, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Tô Từ Mặc, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, ngươi có thể phái một đầu linh thú cùng Đào Ngột chém giết, nếu là có thể thắng được nó ta để lại ngươi. Nếu là ngươi thua ta trước không muốn tay phải của ngươi, đem ngươi lấy được từ điển quyết giao ra đây đi. Tô Từ Mặc khẽ nhíu mày. Cái này thật là giỏi tính toán a, trong thành linh thú phần đông, nhưng cái nào là cái này đầu Đào Ngột đối thủ. Ha ha, lần trước cái kia hầu tử tuy rằng cường đại, nhưng cũng tuyệt không phải Đào Ngột đối thủ. Bề ngoài trên mặt là cho Tô Từ Mặc một cái cơ hội, nhưng trên thực tế cái này hoàn toàn chính là một cái tử lộ. Chung quanh tu sĩ đều nghị luận, Tô Từ Mặc sau lưng, Linh Hồ Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử Tiểu Hồ Ly đều trầm mặc không nói. Linh Hồ thấp giọng nói, gocchuyenaudio.com. Nếu là một lần nữa cho ta ngoài việc một chút thời gian tu luyện, ta có lẽ có thể cùng cái này đầu Đào Ngột thử xem, nhưng hiện tại ta đánh không lại nó. Ta đến, hầu tử đứng dậy, bình tĩnh mà xem xét chống lại cái này đầu đã nổi giận Đào Ngột, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng nếu là lâm vào cuồng bạo bên trong, kích phát trong huyết mạch cái chủng loại kia lực lượng thần bí, hắn có lẽ có thể cùng cái này đầu Đào Ngột liều cái sinh tử. Tô Từ Mặc có chút chần chờ, đây có lẽ là cứu Minh Chân duy nhất cơ hội. Hắn thua không nổi, mất đi từ điển quyết việc nhỏ, một khi thua, hầu tử rất có thể có lo lắng tính mạng. Để ta đánh đi, nhưng vào lúc này, Tô Từ Mặc sau lưng, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Tô Từ Mặc trong lòng khẽ động, toàn bộ người trong nháy mắt nhẹ nhõm xuống. Dạ Linh, thiếu chút nữa đã quên rồi hắn, Tô Từ Mặc đến cùng có đáp ứng hay không? Nhưng vào lúc này, đế giận truy vấn một tiếng. Tốt, Tô Từ Mặc không do dự nữa, lập tức đáp ứng. Hống khoái, đế giận mỉm cười, nói, nếu là linh thú chém giết ta và ngươi sẽ không muốn làm dự khiến chúng nó toàn bộ đánh cược một lần, phân ra sinh tử mới thôi. Ngươi xác định, Tô Từ Mặc hơi hơi nhíu mày, đế giận ngạo nghễ nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, khách chương.